Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 660, ta phải bồi ca ca chơi. Hồng Liên công chúa sinh nghi, có hay không trong phủ thủ hạ nhìn lầm, người kia không phải mình ca ca, ca ca viết thư gửi trở lại, cũng không khả năng nhanh như vậy liền đến Tân Trịnh đi. Tiểu Thánh Hiền Trang tại Đông Hải Chi Tân, muốn tới Hàn Quốc Tân Trịnh, không có một 10 ngày là không thể nào đến. Lấy Hàn Phi loại kia du sơn ngoạn thủy tính cách, một ngày có thể đi 20 mấy cây số cũng liền đỉnh thiên. Không có một nửa tháng không thể nào đến, cho nên Hồng Liên mới nghi hoặc, nếu như là đi đường lớn, ra roi thúc ngựa, khoảng cách này như đào hoa đảo đến Trung Nam Sơn một dạng. Bất quá Lâm Phàm đến ỷ thiên thế giới thời điểm, là Hoàng Dung tại thành Tương Dương thời điểm, Mông Cổ đã chiếm lĩnh Hoàng Hà lấy Nam, rất đại một vùng, nếu muốn đến Trung Nam Sơn, liền muốn từ đào hoa đảo lên đường, qua Trường Giang, trên đường khó tránh khỏi sẽ gặp phải người Mông Cổ, gõ gõ, tỉ tỉ, ngoài cửa vang lên thải điệp thanh âm, tím nữ đang cùng Lâm Phàm ngươi nông ta nông thời điểm. Tím nữ kêu, Thải Điệp, chuyện gì? Tử Lan Hiên tới rất nhiều quân lính, bọn họ thật giống như đang tìm cái gì người. Nha, Hồng Liên công chúa cũng tới. Thải Điệp nói, tím nữ buồn bực, Hồng Liên công chúa mang theo quân lính tới nàng Tử Lan Hiên tìm ai? Nàng xem hướng Lâm Phàm, nói, phu quân, vì sao ta trong ấn tượng? Ngươi chính là Hàn Quốc cửu công tử đây, kia Hồng Liên công chúa sẽ không 26 sẽ chính là tới tìm ngươi. Không sai, ta khiến khắp thiên hạ người đều cho là ta chính là Hàn Phi. Điều này cần đại pháp lực, Lâm Phàm nói, như vậy nói cách khác, hiện tại chỉ có ta biết phu quân không phải Hàn Phi. Không sai, Lâm Phàm bưng lên tím nữ vì hắn, pha trà, nhấp một hớp. Ta đây khiến Hồng Liên công chúa tới. Tím nữ hỏi, Lâm Phàm gật đầu. Tím nữ nói, Hồng Liên công chúa đến bên này một tự. Ừ, Thải Điệp ở ngoài cửa kêu. Lâm Phàm mặc dù đổi Hàn Quốc cửu công tử thân phận, nhưng không có chút nào để ý. Hắn tới cái thế giới này là vì buông lỏng, suy nghĩ nhân sinh, tích lũy võ học nội tình. Hiện nay, hắn đạt được võ học là nhiều nhất, bọn họ đã có thể biến thành công pháp tu chân, tỉ như phân thân chi thuật, tại võ học bên trong như thường có thể, Lâm Phàm cũng có thể phân ra số lớn cái bóng, hoặc là nội lực phân thân đi làm việc, năng lượng thực thể hóa, nội lực võ học rất sớm đã có thể làm được, tỉ như thường thấy nhất đến kiếm khí chính là một cái trong số đó. Cửa phòng bỗng chốc bị người kéo ra, một người mặc thúc yêu quấn ngực áo dài đồ lót, bên ngoài quan hệ bất chính áo choàng thiếu nữ. Hô, ca ca, nàng tuổi tác và nhạc linh san, trung linh trở nữ không sai biệt lắm, đều là 17-18 tuổi dáng vẻ. Quả nhiên, tím nữ thầm nghĩ trong lòng, ca ca, người thế nào sớm như vậy thì trở lại. Tin kia thế nào trễ như vậy mới đưa tới. Xích Luyện có chút oán trách đi tới ngồi ở trà án kiện bên cạnh Yamcha Lâm Phàm. Người trước khiến những binh lính kia trở về, không nên quấy rầy Tử Lan Hiên sinh ý, Lâm Phàm nói. Rất rõ ràng, tím nữ cùng Xích Luyện ở trong lòng hắn địa vị, dĩ nhiên là đã mặc hắn làm phu quân tím nữ càng thân cận hơn một chút. Phu quân, không cần. Ta khiến Thải Điệp đi thông báo một tiếng liền tốt. Thải Điệp, ngươi cùng những quan binh kia nói, công chúa đã tìm được nàng muốn tìm người. Tím nữ hướng ngoài cửa Thải Điệp nói, là, tỷ tỷ. Thải Điệp đóng cửa lại, nói, mà ở trong một phòng khác vệ trang dĩ nhiên là biết chuyện này. Nghĩ không minh bạch, tím nữ đối với hắn cực kỳ trung thành. Vì sao đối Hàn Quốc cửu công tử quen thuộc như vậy? Mà hắn nhưng không biết. Bất chi bất giác, tím nữ tại vệ trang trong lòng ấn tượng yếu một chút. vừa tựa hồ có một kẽ hở tại sinh thành. Hồng Liên công chúa xem cái này ăn mặc màu tím nữ tử đối ca ca như vậy thân mật. Còn kêu ca ca phu quân. Ngươi vì cái gì gọi ca ca ta phu quân? Hồng Liên hỏi, có chút hùng hổ dọa người. Công chúa, ta hiện tại đã là ca ca ngươi nữ nhân. Tím nữ không có cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Nói, dựa vào cái gì? Hồng Liên lập tức khoác ở Lâm Phàm tay trái. Khẩn trương nói, thật giống như rất sợ hãi mất đi người anh này. Mà Lâm Phàm chỗ ngồi con. Chính là sau đó Tần Vương Doanh chính chỗ ngồi con. Có lúc sự tình chính là cái này sao đúng dịp. Hắn xuất hiện, cộng thêm cái này trùng hợp. Vận mệnh đã định trước Doanh chính không cách nào thống nhất thiên hạ. Còn chân chính có thể thống nhất thiên hạ. Thế giới, đó chính là xuyên Việt tới Lâm Phàm. Tím nữ biết rõ mình phu quân không phải Hàn Quốc cửu công tử. Mà là thần tiên Lâm Phàm. Có thể Hồng Liên công chúa không biết, ngươi cái tiểu nha đầu này, tức giận lạp, Lâm Phàm cảm thấy buồn cười. Nói thật, hắn còn thật không có thân muội muội, biểu muội, em gái họ ngược lại có. Chính mình nữ nhân, tỷ nữ đối với hắn làm nũng, cùng mình muội muội đối với chính mình làm nũng hoàn toàn là không giống nhau cảm giác. Mà mẫu thân mình, mẹ vợ đối với hắn làm nũng. Lại là một cái khác loại cảm giác. Đây cũng là hắn tại sao phải tìm khác nhau nữ nhân. Bởi vì khác nhau nữ nhân cho hắn cảm giác không giống nhau. Giống như xuân hạ thu đông làm cho người ta cảm giác là không giống nhau một dạng. Mà khác nhau địa phương. Xuân hạ thu đông lại không giống nhau. Ca ca, ngươi chừng nào thì có. Nàng, Hồng Liên ghen nói, muội muội đối ca ca. Cùng nữ bằng hiếu đổi anh nàng nam nữ cảm tình là không giống nhau. Muội muội cùng ca ca là có liên hệ máu mủ. Các nàng quan hệ nam nữ là xây dựng ở liên hệ máu mủ. Còn có từ nhỏ ỷ lại quan hệ. Là người thân cùng bạn chơi giữa quan hệ. Mà nữ bằng hiếu cùng muội muội ca ca quan hệ nam nữ. Là chân chính quan hệ nam nữ. Cái này quan hệ nam nữ quyết định bọn họ có hay không kết hôn sinh con. Tên nhân loại này không cách nào trốn tránh. Phải kéo dài vấn đề. Mà mẫu thân đối nhi tử. Lại là một cái khác loại quan hệ nam nữ. Là một loại có thể khống chế quan hệ nam nữ. Là không có tính quan hệ nam nữ. Loại này quan hệ nam nữ. Là một loại đối với chúng ta không thành công yêu đương quan hệ nam nữ bổ sung. Mẫu thân vĩ đại, là bồi xong lão công, lại muốn bồi nhi tử ngủ, nữ nhi là ba đời trước tình nhân, mà nhi tử là mẫu thân đời trước tình nhân, nói chính là ý này, cũng không có nghĩa là bọn họ 703 ở kiếp trước thật là tình nhân quan hệ. Ta trở lại chưa bao lâu thời điểm, Lâm Phàm nói, a, Hồng Liên kinh hãi nói. Ca ca trở lại một cái liền trêu hoa ghẹo nguyệt. Cẩn thận ta theo phụ hoàng mách lẻo. Ngươi bỏ được sao? Lâm Phàm hỏi ngược lại. Chán ghét ca ca. Trở lại chưa đi xem ta. Liền chạy tới loại địa phương này. Lại nói. Phụ hoàng nếu là biết. Nhất định sẽ tức giận. Hồng Liên nói. Lâm Phàm không thèm để ý nói. Ngươi làm hắn tức giận. Sợ cái gì? A. Ca ca không sợ phụ hoàng. Hồng Liên buồn bực nói. Ta sợ hắn làm gì? Tốt, không cần lo hắn. Ngược lại ngươi, gấp như vậy tới tìm ta. Có phải hay không trong cung nhàm chán? Lâm Phàm nói. Hồng Liên chẳng qua là cảm thấy ca ca đối phụ hoàng thái độ có chút kỳ quái. Bất quá không có tra cứu. Đúng nha, trong cung quá nhàm chán. Ta đã sớm mong đợi ca ca có thể về sớm một chút đây. Hồng Liên nói, xem ra ngươi là ưa thích ca ca. Lâm Phàm đùa, trêu nói, Hồng Liên hơi chậm lại. Sau đó hoạt bát, thản nhiên nói, đúng nha, ta chính là ưa thích ca ca. Sau đó ca ca muốn chơi với ta, không thể luôn bỏ lại ta. Ngươi phải bồi ca ca chơi. Lâm Phàm không đứng đắn nói, đương nhiên rồi. Ta phải bồi ca ca chơi. Hồng Liên ngây thơ nói. Kia tốt,